Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552 thỉnh ngươi cút ngay. Cảnh Vân Chiêu buông trong tay cái ly, ánh mắt u ám nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, một năm mà thôi, Hà Tiểu Thư liền trở nên giống cái chó điên dường như. Nước ngoài khí hậu chấn dượng người, Hà Gia Tư vừa nghe, nắm chặt cái ly, này một năm tới, nàng mỗi một ngày đều quên không được bị Cảnh Vân Chiêu hạ bộ, thanh danh tận hủy kia một ngày. Tuy rằng lúc trước là Kiều Hồng Diệp liên hợp cái kia đáng chết tên côn đồ, nhưng Cảnh Vân Chiêu lại giả trang một hồi hoàng tước. Thế nhưng đem cái kia tên côn đồ sở hữu chứng cứ phạm tội đều chụp được tới. Như thế còn chưa tính. Thế nhưng còn giao cho cảnh sát. Nàng tình nguyện Cảnh Vân Chiêu cầm vài thứ kia từ nàng trong tay đổi đến tiền tài. Cũng không hy vọng như vậy dơ bẩn đồ vật bị bại lộ dưới ánh nắng dưới. Khi đó, tất cả mọi người chê cười nàng. Nói nàng đau khổ đi theo đường tử hoa, cuối cùng lại bị một cái đê tiện tên côn đồ làm. Nói nàng tự xưng là từ nhỏ là đường ra con dâu, nhưng cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Ngay cả Hà gia những cái đó tư sinh nữ, nàng những cái đó cái gọi là tỷ tỷ bọn muội muội đều có thể cười ở nàng trên đầu. Ở phụ thân trước mặt đối nàng một trận vũ nhục, này hết thảy đều là Cảnh Vân Chiêu làm hại. Kiều Hồng Diệp người biến mất, cứ thế sở hữu chướng đều chỉ có thể tính ở Cảnh Vân Chiêu trên đầu, làm nàng nhất nhất hoàn lại. Hà Gia Tư cười lạnh một chút, tùy ngươi nói như thế nào, bất quá Cảnh Vân Chiêu, ngươi cũng thật đủ đặc biệt. Ta không biết ngươi là chột dạ vẫn là thánh mẫu, thế nhưng còn có thể làm lừa gạt chính mình người lưu tại bên người. Nữ hài kia, kêu Cảnh Tú đúng không? Hà Gia Tư chỉ vào xuất hiện ở hạng cẩn bên cạnh tiểu nữ sinh. Tiểu nữ sinh vẫn luôn tả hữu đánh giá, tựa hồ ở tìm người. Dạo qua một vòng lúc sau cuối cùng xem đánh Cảnh Vân Chiêu. Vội vàng đã đi tới, trước kia là kêu Cảnh Tú, bất quá hiện giờ lại là kêu Cảnh Pha Mần Ni. Cảnh Vân Chiêu hồi lâu không nhìn thấy nàng, bộ dáng thay đổi chút, thay đổi lanh lẹ đoạn tóc, một đôi mắt lộ ra ngoan ngoãn, miệng cười doanh doanh. Cảnh Tú từ cải danh Cảnh Phàm lúc sau, liền vẫn luôn đi theo hạng cẩn bên người. Nhân sinh cơ hội tương đương một lần nữa bắt đầu, cả người tràn đầy nồng đậm tinh thần phấn chấn. Tỷ tỷ chạy đến Cảnh Vân Chiêu trước mặt, điềm điềm kêu một tiếng. Hà Gia Tư vừa nghe, tỷ tỷ, thật đủ buồn cười, tỷ tỷ ngươi vừa mới còn cùng ta nói ngươi không xứng đâu. Nhìn ngươi này mắt trông mong hình dáng, mặt nóng dán mông lạnh đi. Cảnh gia người là nàng mẫu thân tìm, nàng tuy rằng ở nước ngoài, nhưng sở hữu sự tình cũng đều nhất nhất làm nàng xem qua. Tự nhiên là nhận được, Cảnh Phàm sắc mặt trắng một chút, có chút hoảng hốt nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Không thể nào nhi, vị này chính là Hà Tiểu Thư, cùng mua được người ba mẹ người cùng họ, Cảnh Vân Chiêu nói. Cảnh Phàm vừa nghe, tức khắc đã hiểu, ánh mắt nhìn Hà Gia Tư, tràn ngập kiêng kỵ cùng chán ghét. Nếu không phải cái kia Hà Thái Thái dùng tiền tài dụ hoặc cha mẹ nàng, bọn họ mặc dù là trọng nam khinh nữ khá vậy không đến mức làm ra như vậy không lương tâm sự tình, làm cho hào hào một cái gia phá thành mảnh nhỏ. Cảnh Tú tiểu muội muội, kỳ thật ngươi trong lòng hẳn là muốn cảm tạ ta. Nếu không có ta, ngươi hiện tại còn ở cái kia phá trong thôn đầu giặt quần áo nấu cơm đâu. Có thể hay không đi học đều không nhất định đâu. Hà Gia Tư chào phúng cười. Bên cạnh Tiêu Hải Thanh mấy người vừa nghe, một đám mặt lộ vẻ hung quang. Nếu không phải ở như vậy trường hợp, bọn họ thật muốn tiến lên chà phá này Hà gia tư giả dối mỹ nhân ra. Cảnh Phàm cắn cắn môi, yên lặng ngồi xuống, không hé răng không nói lời nào. Cảnh Vân Chiêu nhìn Hà gia tư kiêu ngạo bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia mũi nhọn. Hà tiểu thư, ngươi đây là muốn tới nháo sự nhi sao? Nếu là như thế này, chỉ sợ ta phải thỉnh ngươi từ này khách sạn cút ngay. Hết chương.